Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, tỉ muội. Jin cùng Vodka đều không có ở đây. Chia trực tiếp mang theo Seri rời đi căn cứ. Ngược lại, APTX 4869 hạng mục đã quyết định một tháng sau liền kết thúc. Seri đợi không đợi ở trong căn cứ đều giống nhau. Liền APTX 4869 coi như độc dược, tới nói nghiên cứu đã không sai biệt lắm kết thúc. Mặc dù khả năng thỉnh thoảng có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhưng hiện tại lại khác, Seri còn chưa bao giờ gặp loại chuyện này phát sinh ở trên người nhân loại. Hiện tại, APTX 4869 đã phù hợp Jin yêu cầu. Trừ căn cứ sau, Chia vốn định gọi điện thoại cho Akemi để cho nàng đến đón mình. Nhưng là Seri muốn cho đối phương một cái kinh hỉ, trực tiếp ngăn cản Chia. Dù sao cũng là mới kết giao bạn gái, điểm nhỏ này tâm nguyện Chia tự nhiên muốn thỏa mãn đối phương. Gọi điện thoại hỏi thăm một cái Miyano Akemi nhà ở địa phương nào sau. Liền gọi một chiếc xe taxi cùng Seri cùng nhau hướng Akemi nói tới địa chỉ chạy tới. Ai, vân vân, lời nói ban nãy của Chia tiên sinh là có ý gì? Trong nhà của Miyano Akemi, bởi vì từ ngân hàng công tác đợi ở trong nhà không có chuyện gì đang tại nằm ý Miyano Akemi nghe được điện thoại của Chia sau trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Nhung thiên nga chăn từ trên người nàng chảy xuống, lộ ra cái kia giống như bạch ngọc da thịt cùng với đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phún trương vóc người hoàn mỹ. Đáng tiếc tấm này cảnh đẹp cũng không có người tán thưởng. Nhìn một chút trên điện thoại di động dãy số, xác định mới vừa gọi điện thoại cho mình người đích xác là Chia sau, Miyano Akemi nhất thời hoảng loạn. Mặc dù cùng Chia tiếp xúc thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng Akemi vô cùng rõ ràng, Chia đối với thân thể của mình cảm thấy rất hứng thú. Nếu không cũng sẽ không đỡ lấy cùng Jin là địch khả năng đem chính mình điều chỉnh đến dưới tay. Đối với cùng Chia phát sinh chuyện không thể miêu tả gì, Miyano Akemi cũng không có cái gì kháng cự. Dù sao Chia không chỉ cứu vớt nàng, còn đáp ứng cứu vớt em gái của nàng Miyano Shiho. Coi như không có phát sinh Akai Suichi sự tình, nàng cũng đã làm xong chuẩn bị đem thân thể của mình giao cho Chia, vỗ một cái khuôn mặt của mình, để cho mình hơi hơi thanh tỉnh một chút sau. Miyano Akemi lúc này liền thức dậy rửa mặt lên. Hôm nay nhất định phải đem đẹp nhất một mặt hiện ra ở trước mặt Chia tiên sinh. Cùng em gái của chính mình Miyano Shiho bất đồng, Miyano Akemi cũng không quá thích ăn mặc, trừ bình thường lúc công tác đều không làm sao giả trang. Bất quá cũng may nàng căn cơ rất cao, coi như không làm sao giả trang cũng rất đẹp. Nhưng nhìn gương một chút chính giữa dung nhan chính mình, Miyano Akemi lại cảm giác không có cái gì tự tin lên. Nhìn một chút trên bản đồ trang điểm, nàng cuối cùng vẫn là quyết định hơi hơi hóa một cái trang. Không nghĩ tới vì tên rác rưởi kia học tập kỹ thuật lại còn hữu dụng lên thời điểm. Miyano Akemi, trang điểm kỹ thuật cũng rất lợi hại. Mặc dù không bằng Vermeer cùng Kudo Yukiko cái loại này có thể mang chính mình hoàn toàn biến thành một người khác thuật dịch dung, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Miyano Akemi trang điểm kỹ thuật cũng rất lợi hại. Mặc dù không bằng Vermeer cùng Kudo Yukiko cái loại này có thể mang chính mình hoàn toàn biến thành một người khác thuật dịch dung, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Theo Conan anime tập 13 đầu tiên là trang điểm thành một cái nông thôn tới thổ cô em. Sau đó lại trang điểm thành một cái nhân viên phục vụ khách sạn. Hơn nữa hoàn toàn lừa gạt được Conan cùng đám người Ran liền có thể nhìn ra được. Bất quá nàng ở địa phương khoảng cách căn cứ tổ chức cũng không phải là phi thường xa. Thời gian không tới nửa tiếng, bên ngoài chuông cửa liền vang lên. vội vội vàng vàng đổi lại một bộ Chiya đề cử OL đồng phục. Miyano Akemi liền sắc mặt mắc cờ đỏ bừng đi tới cánh cửa. Hít sâu một hơi sau, chậm rãi mở cửa phòng ra. Ngàn, ngàn Diệp tiên sinh, tỷ tỷ, bất quá nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị đối phương trực tiếp nhào ngã trên đất. Cảm giác được đem chính mình bao ở cái kia một đôi thực lực mạnh mẽ cánh tay. Miyano Akemi hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Cái kia, cái đó, Chiya tiên sinh, ta vẫn là lần đầu tiên. Có thể đi trong phòng ngủ làm sao? Ở cửa mà nói hơi có chút xấu hổ đây. Tỷ tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Cái gì lần đầu tiên xấu hổ à? Thấy rõ ràng đem chính mình người bị đụng ngã cũng không phải là Chiya, mà là mặc cả người trắng áo dài. Thoạt nhìn tốt giống như thầy thuốc Miyano Shiho sau. Sắc mặt của Miyano Akemi trong nháy mắt thẹn thùng đỏ lên. Cũng không đoái hoài tới hỏi thăm hai năm không thấy được muội muội tại sao lại xuất hiện ở trong nhà mình. Nhìn một chút đứng ở cửa, một mặt hài hước nhìn mình Chiya. Miyano Akemi liền đẩy ra em gái của chính mình, cũng như chạy trốn đến con chốt thí phòng ngủ của mình. Ngoặc kép, lúc mới bắt đầu nhất Miyano Shiho cũng không phản ứng kịp. Nhưng nhìn mình một chút tỉ tỉ mặc quần áo sau trong nháy mắt liền hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến tỉ tỉ mình mới vừa rồi cái kia một bộ thẹn thùng nhưng lại. Miyano Shiho lúc này cảm giác một trận phẫn nộ, đứng lên một cái nắm lấy cổ áo Chiya. Biến thái, ngươi đối với tỷ tỷ ta làm cái gì? Theo mới vừa biểu hiện của Miyano Akemi đến xem, khẳng định đã đối với Chiya trái tim ám hứa rồi. Nhưng ở đến tỷ tỷ mình cảm mến sau lại còn ở bên trong căn cứ uy hiếp chính mình, để cho mình đồng ý làm bạn gái của hắn. Nghĩ đến Chiya chuẩn bị tỉ muội song thu dự định, Miyano Shiho liền hận không thể trực tiếp xài đao Chiya. Nàng có chút hoài nghi, Chiya một người như vậy cặn bã đến tột cùng là làm sao kế thừa danh hiệu Zoom. Tên khốn kiếp này, chẳng lẽ thật sự là vơ mớt được bảo dưỡng mặt trắng nhỏ đi? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.